Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 41. Sóng tung cuồn cuộn. Dẫu sao, Tiểu Hoàng cũng vừa chỉ mới trải nghiệm sự tình. Suốt một đêm, ngủ chẳng biết trời trăng. Có lúc nói mớ thì ư hừ mấy tiếng, khiến cho Tư Đồ chưa gì đã tơ tưởng đi đâu. Hơn nữa, Tiểu Hài Tử sợ lạnh, lúc ngủ đã quen nếp phải chui vào lòng hắn, khiến cho Tư Đồ kêu khổ không thôi. Vất vả lắm mới chịu đựng đến khi gà gáy tinh mơ. Đúng thật là trọn một đêm không hề chợp mắt mà tinh thần vẫn tỉnh táo. Nhẹ nhàng đứng dậy, Tư Đồ dùng chăn đắp lại cho Tiểu Hoàng, xong rồi đi ra cửa. Khí trời còn rét, hơi lạnh lúc sáng sớm, khiến hắn thần thanh khí sảng. Trong không khí tinh sạch, còn mang theo đôi phần ẩm ướt, xông thẳng vào đầu óc, quét đi hết những phần ám muội quanh quẩn trong đầu suốt đêm qua. Hít sâu mấy hơi, Tư Đồ xốc lại thắt lưng, đi đến bên giếng, múc nước rửa mặt. Lúc này, từ phía sau hậu viện, vọng ra mấy tiếng, len keng thùng thùng, nghe như tiếng binh khí va chạm vào nhau. Tư Đồ lau mặt cho khô, phóng người lên nóc nhà. Chỉ thấy sau gian phòng là một bãi đất bằng phẳng, không ít giá treo binh khí. Ngao Kim Long đang luyện công với các con của ông ta. Ngắm nghĩ quyền cước một hồi, Tư Đồ thật sự cảm thấy đáng tiếc cho Ngao Kim Long. Võ công của Hoàng Hà Bang thật sự rất đổi bình thường, không có gì đặc biệt. Ngao Kim Long còn được, dù gì cũng là một người bao nhiêu năm từng trải. Nữ nhi Ngao Phượng Linh cũng gần như vậy. Tuy là con gái, nhưng có thể luyện được như vậy cũng không tồi. Nhưng hai thằng con trai thật sự là quá mức vô dụng. Tư Đồ quan sát tới nỗi nảy sinh hứng thú, đã định sẽ vọt xuống dưới, nhưng chợt nghe thấy một tràng cười giòn giả. Quay đầu lại, thấy Ngao Thịnh cũng đã đi vào bên trong viện. Trên tay đang cầm một chiếc gậy trúc, cũng không gọi hạ nhân đến dìu. Thằng bé đứng ở trong góc sân, nhìn bọn người Ngao Kim Long luyện công, vui vẻ vỗ tay. Thịnh Nhi, đệ có thể nhìn thấy rồi hả? Ngao Phượng Linh vui mừng, tươi tắn đi sang. Ngao Thịnh gật đầu. Vẫn có chút không được rõ ràng, nhưng đã tốt rồi. Ngao Kim Long mãn nguyện cười lớn, trong giọng điệu của ông ta chan chứa vui mừng. Ông ta ngoắc tay gọi Thịnh Nhi sang, vỗ vai nó bà bảo. Hai ngày nữa, đợi cho mắt cháu hoàn toàn khỏe, ta sẽ truyền thụ võ công cho cháu, còn tìm một phu tử giỏi nhất đến dạy cho cháu học hành. Ngao Thịnh cười ngại ngùng. Tư Đồ chú ý thấy được sắc mặt của hai huynh đệ nhà họ Ngao rất khó coi, dường như không phải vì đôi mắt của người em họ được phục hồi trở lại mà cảm thấy vui vẻ. Thật thú vị. Hắn đang xem đến hào hứng, chợt nghe có động tĩnh gì đó trong phòng. Tư Đồ nghĩ có lẽ là Tiểu Hài Tử đã tỉnh rồi, bèn xoay người nhảy xuống vào phòng, đẩy cửa vào trong. Vừa vào bên trong, Tư Đồ liền hối hận, bản thân mình đã quá lỗ mãng. Tiểu Hoàng vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng, ôm chăn ngồi trên giường. Hết mặt mũi đều là vẻ biếng nhác, hai mắt còn chưa tập trung. Mà chính yếu nhất là vùng cổ cùng bờ vai đều lỗ hết cả ra ngoài. Ngày hôm qua, Tư Đồ chỉ cầm lấy áo, khoác hờ lên cho Tiểu Hoàng, chứ chưa mặc thật kỹ. Bây giờ nhìn mà xem, người ở trên giường, quần áo trễ xuống một nửa. Trên cơ thể trắng như phấn, còn lưu lại những vết hồng ngân nhàn nhạt. Cường đèn tối, vất vả lắm mới đuổi đi được, hình như lại kéo trở về. Tư Đồ giả vờ đằng hắn một tiếng, đi đến bên giường, kéo y phục của Tiểu Hoàng lại. Tiểu Hoàng lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại, quay sang nhìn thấy Tư Đồ. Mặt mày đã ửng lên mấy phần, bối rối ngoảnh mặt sang bên. Tư đồ thấy thú vị, trong mắt lại nổi lên sự xấu xa, mò tay véo bên hông mềm mềm của tiểu hoàng một cái. Nha! Tiểu hoàng cả kinh, oán giận nhìn tư đồ, rồi lấy chăn trùm mình lại thật kỹ. Tư đồ bị y chọc cười, hắn ngồi xuống lấy bộ y phục sạch sẽ phía cuối giường mặc vào cho tiểu hoàng. Có đói bụng không? Tiểu hoàng lắc đầu, nhưng nghĩ nghĩ rồi lại gật đầu. Tư đồ thấy y còn đang mông lung, hắn nghĩ nên nói mấy chuyện đường hoàng xoa dịu bầu không khí, bèn mở miệng. Đêm qua mặt tiểu hoàng liền đỏ lựng. Không phải chuyện đó. Tư đồ nhịn cười khoát tay. Ta đang nói tối hôm qua không có ai đến làm phiền Ngao lão đầu cả. Tiểu hoàng mặt càng đỏ hơn. Tư đồ rõ ràng còn chưa nói xong mà mình đã nghĩ tới. Tư đồ nhanh tay lại chân, mặc y phục cho tiểu hoàng, lẩm bẩm. Không lẽ không có ai biết chúng ta tới Hoàng Hà Bang sao? Tiểu hoàng tư lự một chút rồi nói. Nếu biết huynh đang ở Hoàng Hà Bang còn ngủ lại nơi này nữa, kẻ kia chắc không dám động thủ đâu. Rất có lý. Tư đồ vuốt cằm. Phải nghĩ biện pháp mới được. Chờ đến khi tiểu hoàng quần áo nó nảy, rửa mặt chải đầu xong xuôi, tư đồ kéo y ra khỏi phòng. Vừa đi ra đến tiền viện thì gặp bọn người Ngao Kim Long vừa mới luyện công xong. Hai vị thức thật sớm à. Ngao Kim Long mặt mày hớn hở, kéo Thịnh Nhi tới vái chào tiểu hoàng. Đa tạ tiểu tiên sinh đã cứu Điệt Nhi nhà ta. Tiểu hoàng hối hả xua tay. Không có gì mà. Dương mắt lên, thấy hai huynh đệ đi phía sau Ngao Kim Long, sắc mặt xấu xí. Nhưng Ngao Phượng Linh thì vẫn rất vui vẻ, cười hỏi han hai người họ. Hai vị, muốn dùng điểm tâm trong nhà hay là đi ra ngoài ăn? Tư đồ nhìn sang tiểu hoàng. Chúng ta muốn ra bên ngoài đi dạo. Để ta dẫn đường cho hai vị. Ngao Phượng Linh nhiệt tình nói. Đại ca và nhị ca hôm nay đều phải ra bến đò phụ việc rồi. Tư đồ có vẻ hơi hoài nghi, nhìn Ngao Kim Long. Bến đò? Ngao Kim Long gật gù. Các bến đò này vào ban đêm sẽ đóng băng. Lúc sớm ra, nếu không phá lớp băng đi, khơi thông dòng chảy, thì sông không thể chảy xuôi được. À, tư đồ gật đầu, dắt tiểu hoàng ra ngoài. Chợt nghe, Ngao Kim Long dặn dò Ngao Phượng Linh. Mang Thịnh Nhi đi cùng nữa, cứ dạo chơi cho thỏa thích đi. Bốn người ra khỏi Ngao Phủ, dạo bước trên phố xá huyện Phượng Tường. Huyện thành Phượng Tường này quả không hổ danh là trọng trấn của vùng Tây Bắc, phồn thịnh sầm uất. Hơn nữa, không giống với kiểu cách những ngôi nhà nhỏ khuê cát của phương Nam. Nơi đây hiên đạm vân sơ, tường cao đường rộng. Tiếng chào hàng của các tiểu thương rao càng thêm rõ giọng. Tiểu hoàng lần đầu tiên đến một nơi thế này thì rất đổi tò mò. Ngao Thịnh đi theo họ suốt dọc đường, càng phấn chấn đến no mắt. Ngao Phượng Linh dẫn bọn họ đến một quán ăn rất lớn, gọi một ít món điểm tâm có phong vị đặc trưng, rồi gọi thêm cho mọi người một bát canh thịt dê hầm cẩu kỹ. Trong quán ăn có không ít người, hầu hết đều vừa ăn uống vừa bàn luận sôi nổi, tiếng nói năng ồn ào, có cảm giác phi thường náo nhiệt. Tiểu hoàng nhìn bát canh thịt dê trước mắt có chút phân vân, không thể xuống tay, vì trên mặt canh nổi một lớp ớt đỏ tươi, nhìn qua đã biết sẽ rất cay. Tư đồ cũng không biết các món ăn bày trước mắt có tên gọi là gì, bèn tiện tay gấp một đũa tương tự mì to bản xào đưa vào trong miệng. Thấy mùi vị rất đặc biệt, cũng rất ngon. Quay sang thấy tiểu hài tử đang ngơ ngác nhìn chăm chăm vào bát canh, muỗng cầm trong tay không biết phải múc xuống nơi nào. Hắn bèn gấp một đũa đưa qua. Tiểu hoàng chỉ thấy tư đồ đút thức ăn đến miệng mình, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, há mồm đón lấy, nhai nhai rồi cười thích thú với Tư Đồ. Vì thế, Tư Đồ bèn gắp đũa đầu tiên để tự mình nếm thử, thấy ngon sẽ đút ngay tận miệng cho Tiểu Hoàng, còn tự tay lau miệng cho y nữa. Cả một bàn thức ăn, hai người một đôi đũa, ăn uống đến vui vẻ rạng rỡ. Hai người đã quen nếp ăn uống như vậy, nhưng Ngao Phượng Linh ở đối diện có hơi chút ngây ngô. Hai người kia cũng thân mật quá rồi. Ngao Thình thì mặc kệ, một mặt tuổi của thằng bé còn nhỏ, mặt khác thì nó cũng lâu rồi không được ăn uống tự do như thế. Mấy gã đại hán ở bàn kế bên đang tán chuyện tầm phào, rồi có một đoạn đối thoại khiến Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ phải chú ý. Biết gì chưa, hai phe Nam Bắc lại đánh nhau rồi đó. Một người mở lời có vẻ hơi thần bí. Hai phe Nam Bắc, không phải là Thụy Vương với Tệ Dịch đấy hả? Đúng vậy, bây giờ chỉ còn Tây Bắc với Thục Trung là còn Thái Bình thôi. Thục Trung chẳng phải là thiên hạ của Hắc Vân Bảo hả? Còn ai dám đụng tới sao? Có điều, chúng ta ở chỗ này thật sự là đáng lo đó. Phải đó, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng có đánh tới đây nha. Ta còn một nhà già trẻ đó. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục lắng nghe. Vì sao mà đánh nhau vậy? Có người hỏi. Ta nghe nói bệnh tình của hoàng tử nguy kịch rồi, lão hoàng đế vì thương tâm quá độ và cũng sắp sửa đi rồi đó. Té ra là vậy, không trách được, lúc này đang là thời tranh đoạt hoàng vị. Tư Đồ nghe như vậy nhướng mày với Tiểu Hoàng một cái, như thể nói, theo nhiều bộ dáng ốm o bệnh hoạn của tên hoàng tử kia, hơn nữa Thụy Vương còn mỗi ngày cho hắn uống loại thuốc đó, không chết mới là lạ. Người nói xem ai sẽ thắng? Luận về thực lực mà nói, chắc hẳn là Tề Dịch rồi, dù sao người ta cũng có đại quân đó. Nhưng cũng có người nói Thụy Vương có Thất Tinh Thủy Trại chống lưng đó, quân lính của hoàng thành cũng là binh hùng tướng mạnh. Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng giật mình liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Lộc Vũ từ lúc nào đã cấu kết về cùng một phe với Thụy Vương? Ta thấy là bọn họ chẳng ai lợi hại bằng với Hắc Vân Bảo đâu. Lại có ai đó chen vào nói, đúng vậy, Hắc Vân Bảo chủ của Hoàng Bán Tiên mà, người ta là thần tiên chứ bộ. Muốn ai sống thì người đó phải sống, muốn ai chết thì kẻ đó ắt phải chết. Chẳng phải đã nói rồi đó hả? Có Hoàng Bán Tiên ắt có được thiên hạ. Loảng xoảng một tiếng, chiếc muỗng trong tay Tiểu Hoàng rơi vào trong bát canh. Bát canh thịt dê ninh cẩu kỹ, còn chưa động vào đã bắn hết cả ra bàn. Động tĩnh ấy cũng khiến đám người đang tán gẫu bên này chú ý. Tất cả đều quay sang nhìn vào Tiểu Hoàng. Thấy một thiếu niên thanh thanh tú tú thì nhìn nhìn ngó ngó. Tư Đồ tự tay nhấc chiếc muỗng khác cho Tiểu Hoàng, đặt vào trong tay y, rồi lại dùng đũa gắp cái muỗng rơi vào trong bát ra để ở một bên, cười to. Lớn như vậy mà còn chưa ăn uống thành thục hả? Tiểu Hoàng phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Đồ một cái, cúi gầm. Mấy người ngồi ở bàn bên thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục tán gẫu. Là ai nói vậy? Cái câu có Hoàng Bán Tiên được thiên hạ đó, trong cung truyền ra đó. Phải phải, ta cũng có nghe nói mà, nói rằng một ngày sét đánh giữa trời hạn, chém hòn Giả Sơn ở trong Ngự Hoa Viên làm hai mảnh, trên bề mặt hòn đá nứt ra còn khắc rành rành mấy chữ Đắc Hoàng Tiên Giả, Đắc Thiên Hạ. Cho nên Thụy Vương mới treo thưởng toàn thiên hạ, ai có thể bắt được Hoàng Bán Tiên giao cho ông ta liền được trọng thưởng hoàng kim vạn lượng, đất đai ngàn khoảnh, suốt đời được vinh hoa. Tiểu ca ca, sao không ăn vậy? Huynh nếm thử cái bánh này xem. Ngao Thịnh ngồi cùng bàn, chẳng biết bọn họ đang nói với nhau cái gì, càng không biết ân nhân cứu mạng đang ngồi trước mặt mình chính là Hoàng Bán Tiên được người người truyền tụng. Nó thấy ai ai cũng chẳng ăn uống gì, bèn đưa qua một cái bánh tráng nhỏ. Tiểu Hoàng nhìn chiếc bánh rán đưa sang. Làm sao y có thể nuốt trôi được chứ? Tư Đồ ở bên cạnh thì vẫn cứ cơm ta cứ ăn, canh ta cứ uống, căn bản như không nghe thấy. Ngao Phượng Linh ngồi đối diện cả hai, có đôi chút đứng ngồi không yên. Tuy rằng Tư Đồ không hề phanh phui rõ ràng, bất quá nàng cũng có thể đoán được vị thiếu niên đang ngồi bên cạnh hắn chính là Hoàng Bán Tiên. Hơn nữa, ngoài Hoàng Bán Tiên ra còn ai có năng lực lớn như ấy? Chỉ trong vòng một ngày mà chữa lành căn bệnh mắt của Ngao Thịnh đã bị suốt mấy năm trời. Có nghe nói gì chưa? Tư Đồ ban chủ tới Ngao gia rồi đó. Đột nhiên có ai đó nói. Còn có người nói đã chữa lành bệnh cho cháu trai Ngao Thịnh của Ngao lão ban chủ nữa. Bọn họ tiếp tục trò chuyện với giọng hạ nhỏ xuống. Lúc này có rất nhiều trong quán đảo mắt nhìn sang bàn của bọn người Ngao Phượng Linh. Hoàng Hà Bang, đại bang phái của huyện Phượng Tường, người quen biết Ngao Phượng Linh hiển nhiên không hề ít. Ngao Phượng Linh ngồi đối diện với một nam tử đang ăn uống, toàn thân hắc y, khí độ bất phàm. Lại có một thiếu niên ở bên cạnh nhìn như thần tiên hạ phàm. Không ít người nuốt nước bọt một cái, vứt tiền bỏ lại rồi chạy ra ngoài. Tư Đồ buông đổ xuống, quay sang nhìn Tiểu Hoàng, đột nhiên lại mỉm cười. Tiểu Hoàng bị hắn nhìn tới mức chẳng biết làm sao, giơ chân đạp cho hắn một cái, nhỏ giọng lý nhí. Huynh còn cười nữa. Tư Đồ như gặp phải chuyện vui, cười đến mức không ngừng được. Cười xong đột ngột hỏi Ngao Phượng Linh, Phượng Tường có rượu hoàng mễ phải không? Ngao Phượng Linh gật đầu, có, là đặc sản. Có muốn uống không? Tư Đồ lấy khuỷu tay cọ cọ vào Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn hắn có chút bất lực, đến cuối cùng vẫn gật đầu. Tư Đồ gọi trưởng quầy mang ra một bình rượu to, rồi ngã sang bên tai Tiểu Hoàng. Giờ đêm đến, chúng ta tìm một bãi đất trống nào đó, thấy được cả trăng sao, quay một cái đùi dê nướng, rồi uống bình rượu này. Ngươi còn phải gảy đàn cho ta nghe, có được không? Lặng lặng nghe Tư Đồ nói xong, lo âu trên khuôn mặt Tiểu Hoàng dần dần trút xuống. Y gật đầu nhẹ nhõm, vươn tay xuống bên dưới mặt bàn, chìa tay qua nắm lấy tay Tư Đồ. Tư Đồ cười, nắm chặt lấy tay y. Sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay lên đến tận tim. Tiểu Hoàng không lo lắng nữa. Lẽ ra là thế, người cứ làm và trời cứ chứng kiến thôi, cũng chẳng có gì để lo lắng cả. Ăn uống xong, ra khỏi quán, mấy người họ lại dạo phố một trận, mua mấy món đồ chơi, rồi chuẩn bị quay về Ngao phủ. Tư Đồ nói muốn dẫn Tiểu Hoàng ra ngắm bờ sông Hoàng Hà, rồi từ biển Ngao Phượng Linh cùng Ngao Thịnh, bọn họ rời đi trước. Ngao Phượng Linh cũng chẳng còn cách nào, vừa dắt Ngao Thịnh về tới nhà đã thấy một cỗ kiệu to đổ ngay trước cửa. Vào trong sảnh trước thì thấy Ngao Kim Long lẽ ra phải ở bến đò đã trở về, đang ngồi uống trà trong sảnh. Ngồi nơi ghế khách chính là huyện thái gia của huyện Phượng Tường. Ngao Phượng Linh nhìn qua đã hiểu không trò chuyện gì với Ngao Kim Long, liền dẫn Ngao Thịnh rời đi. Sau khi xuất môn, từ phía xa xa nghe tiếng Ngao Kim Long cười nói với huyện thái gia rằng, đã đi rồi, sớm tinh mơ đã đi mất rồi. Ngao Phượng Linh âm thầm bội phục Tư Đồ, quả nhiên đã lường trước. Lại nói đến Tiểu Hoàng và Tư Đồ, họ rảo bước đi về phía bến đò sông Hoàng Hà, vừa đi vừa nói chuyện. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng có chút mất tinh thần, bèn nhếch một bên môi cười trêu đùa, nắm lấy tay y mà nói, tay này của ta chợp đại thế mà, lại là hoàng kim vạn lượng, đất đai ngàn khoảnh, một đời vinh hoa nhỉ. Tư Đồ biết hắn chế nhạo mình, có chút gượng gạo nhìn hắn một cái, chẳng nói năng gì. Tư Đồ cười cười, người đoán xem ai sẽ thắng. Tiểu Hoàng trầm mặt một hồi, mở miệng, Tề Dịch. Hả? Tư Đồ hứng thú, sao lại nói vậy? Tiểu Hoàng dương mắt nhìn Tư Đồ, bởi vì huynh ghét Thủy Vương hơn. Tư Đồ bật cười khanh khách, vươn tay xoa xoa cái cằm Tiểu Hoàng. Người nói xem, sao ngươi lại thông minh đến thế hả? Huynh định hỗ trợ tề dịch thật hả? Tiểu Hoàng có chút lo lắng. Chúng ta không nên can dự vào là hơn. Tư Đồ gật đầu. Ta hiểu mà, chỉ cần chúng không chọc đến chúng ta, ta cũng chẳng buồn ra tay. Hà tất phải trúng tâm kế của người ta chứ. Tiểu Hoàng ngước mắt lên, nhìn sông Hoàng Hà đã ở gần ngay trước mắt, thở hắt ra. Sông to quá. Tư Đồ cũng phóng mắt nhìn về phía xa vời. Ở nơi này có một con đập lớn, dòng nước chảy không xiết, bề mặt sông bao la đến tận cùng. Dòng Hoàng Hà ánh vàng sắc sóng, dù nước chảy rất nhanh nhưng thoạt nhìn là vô cùng khoan thai tự tốn. Ta hiểu rồi. Tiểu Hoàng đột nhiên dịu giọng mà nói. Chung quy là đã có chuyện gì xảy ra, mục đích cuối cùng là gì, ta đều hiểu cả rồi. Tư Đồ cúi xuống nhìn y, nghiêng sang hôn lên đỉnh đầu y một cái. Đã hiểu cũng vô dụng thôi, nếu đã dấn thân vào cũng chỉ là bèo trôi theo con nước. Tiểu Hoàng buông tay Tư Đồ ra, đi về phía trước hai bước, rồi đứng lại bên bờ sông Hoàng Hà, nhìn nước của dòng sông, rồi chợt thốt lên. Ta không cam lòng. Tư Đồ đứng ở phía sau, nhìn tiểu hài tử, thấy y đã cao lớn thêm. Hắn khẽ cười, bình thản nói. Không cam lòng thì phản kích đi. Hết chương 41. Chương 42. Bên tám lạng, người nửa cân. Ngao Kim Long sầu não, nặng nề tiễn huyện thái gia đi xong, liền ngồi một mình ngẩn ngơ trong đại sảnh. Khi ấy, nhi tử thứ hai, Ngao Minh Kỳ, tiến lên cất lời. Chà, đây là cơ hội có một không hai. Nếu chúng ta giao nộp Hoàng Bán Thiên ra, bất luận cho dù là Tề Hầu hay là Thụy Vương, ai làm hoàng đế tương lai, chúng ta đều là nhất đẳng công thần. Ngao Kim Long chau mày, trở tay liền tát Ngao Minh Kỳ một cái. Súc sinh, ta đã dạy ngươi thế nào? Đại trượng phu đã nhận cái ơn bằng tích thủy, phải báo đáp bằng dũng thuyền. Hoàng tiểu tiên sinh và Tư Đồ ban chủ đã là ân nhân cứu mạng của Thịnh Nhi. Người lấy oán báo ân, ra khỏi cửa, không sợ bị sét đánh sao? Cút đi! Thấy gia phụ nổi giận, Ngao Minh Kỳ và Ngao Tứ Hải ở bên cạnh đành phải ảo não bỏ đi. Đi ra khỏi cửa, vẫn còn có chút không cam lòng, bèn lén lút ngấm ngầm trù tính. Đuổi hai đứa con trai đi rồi, Ngao Kim Long thở dài thường thường, ra khỏi tiền sảnh mà đi tới sau hậu viện. Trông thấy Ngao Thịnh đang nhìn những con cá chép vàng trong ao đến ngẩn ngơ. Cảm giác có người tới gần, Ngao Thịnh quay đầu lại. Vừa nhìn thấy Ngao Kim Long, liền cười gọi một tiếng. Bá phụ! Ngoan! Ngao Kim Long đi sang bên đó, vươn tay xoa xoa đầu Ngao Thịnh. Mắt thế nào rồi? Đã nhìn rõ được rồi. Ngao Thịnh vui vẻ nói, vừa chỉ vào những con cá chép đỏ cam to tròn. Cháu còn nhớ rõ, lúc còn bé thả xuống chỉ là lũ cá con, chớp mắt đã lớn như vậy rồi. Ngao Kim Long ngồi xổm xuống bên cạnh nó, nhìn cá chép trong làn nước một hồi thật lâu. Thịnh Nhi, cháu thấy Từ Đồ ban chủ và Hoàng tiểu tiên sinh là người thế nào? Người tốt. Thịnh Nhi trả lời không chút phân vân. Nếu như bây giờ có một tình huống, Ngao Kim Long nói, có người muốn hại hai người bọn họ, nếu cháu không giúp, họ có thể sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu giúp họ, cháu có thể sẽ phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Cháu có giúp hay không? Ngao Thịnh còn mãi cho cá ăn, trả lời ngay tấp lự. Đương nhiên là giúp. Cháu không cần suy nghĩ chút nào sao? Ngao Kim Long giật mình. Ngao Thịnh lúc này mới quay sang nhìn Ngao Kim Long, tò mò mà hỏi. Bá phụ, bọn họ là người cháu thích, lại có ân huệ với cháu, vì sao cháu lại không giúp họ? Ngao Kim Long ngốc lăng, nhìn chằm chằm Điệt Nhi nhà ông. Mãi lâu sau mới xoa đầu nó, gật gù. Cháu mạnh mẽ hơn ta. Nói rồi đứng dậy, quay đầu lại, đã thấy Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng, chẳng biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau ông, cách không xa là mấy. Nhất là Tư Đồ, thần sắc cười mà như không có ấy. Khuôn mặt già nua của lão bất giác ngượng đỏ, lắc đầu liền nói. Xấu hổ rồi. Trên mặt dẫu là bình tĩnh, nhưng thật ra Ngao Kim Long đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Vừa rồi nếu ông ta chỉ dậm tâm tư hại người, phỏng chừng đã mất tôi cái mạng già rồi. Sau đó Ngao Kim Long dẫn họ vào thư phòng, rồi cùng đàm đạo đến tận canh thâu. Đêm đó Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng bái biệt Ngao Kim Long, quay trở về Thục Trung. Hai ngày sau, tin tức truyền đến Ngao Kim Long đã chết, so với những vị đứng đầu các bang phái đều giống y hệt, đều bỏ mạng dưới hắc kim hầu của Tư Đồ. Mà cháu trai của Ngao Kim Long, Ngao Thịnh, cũng biệt tung biệt tích. 7 ngày sau, Ngao Kim Long an táng nhập thổ. Hai người nhi tử cùng Ngao Phượng Linh phát thiệp anh hùng, triệu tập toàn bộ các anh hùng khắp giang hồ về Thục Trung, thề muốn Tư Đồ nợ máu phải trả bằng máu. Hát Vân bảo Thục Trung 10 ngày sau. Thám báo từ ngoài bảo chạy như bay vào bên trong, hô to. Ban chủ đã về. Mấy hôm nay Mộc Lăng sốt ruột tới mức giận dữ phun nước bọt phèo phèo. Y đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, chửi to. Tư Đồ nhà ngươi rốt cuộc cũng về rồi đó hả? Còn không về thì lão tử phải thiết cái mạng này để ăn nói đó. Vừa mắng vừa ra bên ngoài để đón. Chợt thấy Tư Đồ dắt về, ngoại trừ Tiểu Hoàng ra, còn có một thiếu niên nhỏ tuổi. Mộc Lăng hấp hấy mắt rồi hỏi. Tên quỷ con này là ai? Tư Đồ mỉm cười. Ngao Thịnh. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Tin đồn nói rằng Tư Đồ hạ sát Ngao Kim Long, bắt Ngao Thịnh đi, đã lan truyền xôn xao đầy sóng gió. Chẳng lẽ Mộc Lăng vất vả lắm mới khép được cái mồm đang há to. Tư Đồ, ngươi thật không phải đã... Tư Đồ chỉ cười, khoát tay ngăn mọi người lại. Vào trong cái đã. Nói rồi dẫn mọi người vào sảnh lớn bên trong. An vị xong xuôi, Tư Đồ lướt mắt qua các vị phó ban chủ cùng đường chủ của các đường, xong sờ sờ mũi cất giọng. Ngao Thịnh là đồ đệ của ta, sau này chiếu cố nó nhiều một chút. Tất cả mọi người đều có chút giật mình, họ đều liếc trộm nhau một cái, gật đầu vâng dạ. Tùy tiện hàn huyên mấy câu, Tư Đồ giao Ngao Thịnh cho Vân Thứ Nương trong nơm, để Mộc Lăng, Chu Lão Gia Tử, Lô Ngự Phong, Tương Thanh cùng Tiểu Hoàng ở lại. Tất cả mọi người đều tản đi hết, việc ai nấy làm. Đóng chặt cửa thư phòng lại, mấy vị phó ban chủ đều nhìn Mộc Lăng, y bảo y hỏi đi. Mộc Lăng cũng chẳng buồn nói vòng vo, trực tiếp lên tiếng. Tự Đồ, tới cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trong hồ lô của người bán thuốc gì hả? Tư Đồ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại. Đã có bao nhiêu người kéo tới trả thù rồi? Tương Thành đáp. Tổng cộng đã có 10 mấy môn phái đã tới Thục Trung, độ chừng mấy trăm người. Mặt khác, đám người Hoàng Hà Bang đã tập kết, đang đuổi tới nơi đây, án chừng khoảng 1.000 người. Tư Đồ sờ sờ cằm. Ít người như vậy hả? Ta còn tưởng ít nhất cũng được mấy vạn đó. Mộc Lăng cái mũi cũng méo xẹo đi, giống to. Toàn bộ Võ Lâm Trung Nguyên có được bao nhiêu người trong giang hồ hả? Ngươi còn chê ít. Không chỉ vậy đâu. Lô Ngự Phong mở miệng. Tiểu Lạc Vũ dẫn theo không ít binh mã của Thụy Vương, đã dựng doanh trại sát bên con sông, trải qua hẻm núi. Ban chủ, chú lão gia tử lo âu nói, e rằng lần này Tiếu Lạc Vũ chính là muốn làm ngư ông đắc lợi, thừa cơ hội chúng ta đấu đá với Võ Lâm Trung Nguyên, lưỡng bại câu thương thì sẽ diệt trừ sạch chúng ta. Mặt khác, nói đến đây lão liếc mắt nhìn sang Tiểu Hoàng đang im lặng ngồi bên cạnh. Tất cả mọi người đều muốn nói lại thôi, chờ đợi chỉ thị của Tư Đồ. Chỉ là Tư Đồ chẳng biết không muốn nghe hay là đang xuất thần, cầm chén uống trà một cách rất chậm chạp, trầm mặt thật lâu sau mới nói, đã biết, đi làm việc đi. Mọi người quay sang nhìn nhau, các vị phó ban chủ liền nổi nóng. Chợt nghe Mộc Lăng nói, nhìn bộ dáng của hắn chắc đã có tính toán trong lòng rồi. Đều đi cả thôi, ta phải đi phối dược rồi còn ngủ nữa, miệng mồm toàn nước bọt. Nói xong bỏ đi biền biệt. Những phó ban chủ khác cũng đành phải lĩnh mệnh rời đi. Tiểu Hoàng thấy trong đại sảnh chẳng còn bóng ai, nhìn không được mà nhoáng miệng cười. Mộc Lăng thật thông minh. Thông minh cái rắm. Tư Đồ biểu môi, kéo Tiểu Hoàng đi tắm rửa rồi cùng dùng bữa. Cơm nước xong xuôi, Tư Đồ nói với Tiểu Hoàng phải làm chút việc. Nói rồi liền biến đâu mất tiêu, mãi đến tối cũng còn chưa quay về. Tiểu Hoàng ngồi một mình đọc sách trong thư phòng, nhưng thủy chung vẫn không thể bình tĩnh được tâm trí. Lúc này chợt có ai đó gõ cửa. Đi đến mở cửa phòng, thấy Chu lão gia tử đang đứng ở nơi đó. Chu lão gia tử. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn thưa ông một tiếng. Tiểu Hoàng tiên sinh vẫn còn chưa ngủ sao? Chu lão gia tử thất vọng khi nhìn vào bên trong. Ban chủ không coi đây hả? Dạ. Tiểu Hoàng vội vàng mời Chu lão gia tử vào trong, để ông ta ngồi xuống rồi rót một chén trà. Chu lão gia tử ngồi một bên bàn, nhìn quanh bốn phía rồi bảo, tiểu tiên sinh sắp sửa 18 tuổi rồi. Tiểu Hoàng cũng ngồi xuống gật đầu. Dạ. Đã nghĩ tới việc hôn nhân chưa? Chu lão gia tử khanh khách cười. Mặt Tiểu Hoàng hơi đỏ lên, lắc lắc đầu. Vậy đã có ý trung nhân chưa? Chu lão đầu cứ như đang nhàn thoại mấy vị trong nhà. Tiểu Hoàng ngước mắt lên nhìn lão một chút rồi nhỏ giọng đáp, đây là chuyện của ta, ngoại trừ phụ thân ra ta sẽ không nói cho ai biết đâu. Chu lão gia tử sửng sốt. Tiểu Hoàng nói mấy lời này thần sắc rất chuyên chú, như thể đang nói một điều gì đó hiển nhiên. Cảm giác cứ như là một tiểu hài tử chẳng biết gì về đối nhân xử thế, nói rất thật thà. Lão chẳng biết phải phản bác thế nào. Chu lão gia tử có hơi xấu hổ, sờ sờ cái mũi, mở lời, ta tùy tiện nói nha. Tiểu Hoàng lại nhấp một ngụm trà. Lão gia tử, ngài muốn nói chuyện gì? Chu lão đầu đằng hắn một tiếng, ta muốn biết bàn chủ tột cùng là đang tính toán như thế nào. À, Tiểu Hoàng gật đầu, huynh ấy ác có dự định riêng của mình mà. Chu lão gia tử có chút trầm tư. Câu nói của Tiểu Hoàng thật thú vị, chẳng ngại ngần gì lời nói màu đầu của lão. Cuối cùng lão đành đơn giản thở dài mà rằng, ta đây cũng trực tiếp nói thẳng, cơ nghiệp của Hắc Vân Bảo hôm nay vất vả lắm mới có được. Ta đã nhìn ban chủ lớn lên, biết rõ hắn rất có chừng mực, thế nhưng trong lòng cứ lo âu mãi. Tình thế lần này tựa hồ tương đối nghiêm trọng. Tiểu Hoàng lặng lặng Nghe lão nói xong bèn hỏi, ý tứ của lão gia là? Chu lão đầu tư lự một hồi, ta nói thẳng thôi, ta nghĩ nếu tiểu hoàng tiên sinh không có hắc vân bảo, vậy thì hình như sẽ không có nhiều sự cố đến như vậy. Tiểu hoàng suy nghĩ một chút rồi đáp, kỳ thật dù ta có ở đây hay không, hắc vân bảo chắc chắn phải xảy ra chuyện. Sao? Chu lão đầu hình như không hiểu cho lắm. Nguyện nghe tiên sinh lý giải. Tiểu hoàng gật đầu, chậm rãi nói, hiện tại đường lúc lưỡng phương cát cứ, Tề Dịch và Thụy Vương đều không đủ thực lực để đụng đến hắc vân bảo, nhưng mà dẫu có hoàng bán tiên ta hay không, hai bên đều nhất định phải đánh vào đây một trận. Vì với cả hai bên đều có một mối họa trong lòng, đó chính là hắc vân bảo. Chu lão gia tử khẽ nhíu mày, ý bảo tiểu hoàng tiếp tục nói thêm, bọn họ trong lúc tranh đoạt vương vị, mối lo sợ lớn nhất chính là hắc vân bảo vốn có thực lực tương đương với họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Tiểu hoàng thấp giọng nói, một khi có cùng chung kẻ địch, bọn họ tất nhiên phải liên hiệp với nhau để giải quyết hắc vân bảo, rồi mới quay sang trở mặt đánh nhau một trận. Chuyện này và thời kỳ Tam Quốc có chung một đạo lý, có điều hai phe bọn họ liên minh lại với nhau vì cả hai đều muốn làm hoàng đế, mà Tư Đồ không hề muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ đều nghĩ Tư Đồ muốn làm. Trên trán Chu lão gia tử rớm đầy mồ hôi, cho nên mới nói dù có ta hay không, hắc vân bảo đều khó tránh khỏi nạn kiếp này. Tiểu hoàng nâng chén lên nhấp một ngụm trà, ta đây dù có ở bên nào trong cả ba bên đều chỉ có trăm điều lợi mà chẳng có điều hại, bởi vì có được ta thì có được lòng dân, được ý trời. Chu lão gia tử trầm mặc hồi lâu, vậy cuối cùng hắc vân bảo sẽ được bình an vô sự chứ? Tiểu hoàng nhẹ nhàng cười, ngài không phải đã nhìn thấy Tư Đồ lớn lên sao? Chu lão gia tử thở dài một trận, có chút gì đó tự giễu mình. Lão đứng lên vái chào tiểu hoàng, đa tạ tiểu tiên sinh chỉ giáo, lão đồ ta bội phục. Nói rồi liền cáo từ đi mất. Tiểu hoàng tiễn lão ra khỏi cửa, rồi trở lại phòng tiếp tục đọc sách. Chẳng mấy chốc sau lại có tiếng gõ cửa. Tiểu hoàng mở cửa ra, thấy đó là Lô Ngự Phong. Lô ban chủ. Tiểu hoàng lại lễ phép hỏi, tiểu tiên sinh, ban chủ không có đây hả? Lô Ngự Phong khanh khách cười. Tiểu hoàng gật đầu, chuyện này ta có thể vào bên trong nói được không? Lô Ngự Phong cười hỏi. Tiểu hoàng nghiêng nghiêng đầu tư lự một lát, rồi gật đầu cho hắn vào trong. Lô Ngự Phong ngồi xuống, tiểu hoàng lại rót chén trà cho hắn. Tiểu tiên sinh, ban chủ khuya rồi còn chưa về, là đi đâu vậy? Lô Ngự Phong không giống Chu lão gia tử, hắn vừa ngồi xuống thì đã đi thẳng vào vấn đề. Tiểu hoàng lắc đầu, huynh ấy nói phải ra ngoài một chút. À, Lô Ngự Phong lắc đầu, nhỏ giọng, có kẻ giả mạo ban chủ giết người, chuyện này ban chủ nghĩ sao? Tiểu hoàng chớp chớp mắt, hôm huynh ấy nghe được tin này chỉ mở miệng cười to hai tiếng rồi không hề nhắc đến nữa. Lô Ngự Phong có hơi sốt ruột, ban chủ có nghi ngờ rằng trong hát vân bảo có gian tế không? Tiểu hoàng gật đầu, huynh ấy có chứ. Lô Ngự Phong cả kinh, ban chủ phát hiện rồi, vậy tại sao lại không tra xét? Tiểu hoàng nhìn Lô Ngự Phong rồi hỏi lại, Lô ban chủ đã có đối tượng nghi vấn rồi hả? Lô Ngự Phong gật đầu có chút băn khoăn, ta nghĩ có mấy kẻ rất đáng nghi nhưng không thể xác minh được, cho nên nghĩ rằng ban chủ ắt phải tra xét chứ. Tiểu Hoàng bưng chén trà, uống một ngụm. Không tra được. Lưu Ngự Phong nghi hoặc. Nói vậy là sao? Tiểu Hoàng tư lượng một lát rồi bảo. Gian tế có bao nhiêu người? Kẻ nào là gian tế, chắc chắn tự biết trong lòng. Nhưng đại đa số bang chúng đều hết sức trung thành. Trong lòng bọn họ đều đoán không ra. Bởi vì đoán không ra, cho nên họ mới lo âu. Mọi người đều lo âu, nhưng đại thể thì đều tin rằng trong lòng Tư Đồ biết rõ cả. Nếu như Tư Đồ bảo điều tra, mọi người sẽ biết rằng huynh ấy cũng chẳng đoán ra. Như vậy chẳng phải sẽ loạn lên sao? Cho nên Tư Đồ cái gì cũng không nói. Mọi người cũng không ai biết được là trong lòng huynh ấy không biết. Vì vậy, biết được thì cứ cho là biết được, còn không biết thì cứ cho là không biết. Hát Vân bảo như thế mà không loạn. Lâu Ngự Phong bị Tiểu Hoàng dùng hàng loạt những điều biết được với không biết được giảng giả đến sáng tỏ thông suốt. Đứng dậy chắp tay chào Tiểu Hoàng, cung kính thưa tiên sinh cầu kiến, rồi cáo từ ra ngoài. Tiểu Hoàng xoa xoa tóc, tiếp tục đọc sách. Lại chẳng bao lâu nữa, cửa lại cộc cộc gõ. Tiểu Hoàng vẫn cứ đi đến mở cửa, thấy Tường Thành đang đứng ở bên ngoài. Lần này Tiểu Hoàng chẳng đợi y mở miệng, đã mời y vào trong ngồi xuống, rót trà cho y. Tường Thành ngồi xuống rồi, còn chưa kịp hỏi thì Tiểu Hoàng đã mở lời. Tư Đồ không có ở đây, huynh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tường Thành sửng sốt, thở dài nói. Nhân mã của Hoàng Hà Bang đại khái là 2 hôm nữa là tới rồi. Lúc này bang chủ không muốn chúng ta chuẩn bị gì sao? Tiểu Hoàng nhấp một ngụm trà. Huynh nghĩ phải chuẩn bị ra sao? Tường Thành há hốc mồm. Không cần phải triệu tập bang chúng, chuyên cần thao luyện các thứ sao? Tiểu Hoàng chớp mắt mấy cái. Nếu Tư Đồ không nói, mọi người sẽ không triệu tập bang chúng, chuyên cần thao luyện hả? Tường Thành hiếm hoi có chút mất đi trấn định. Cũng không phải là vậy, ta chỉ băn khoăn trong lòng. Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút. Huynh có phải đã suy nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất rồi không? Tường Thành gật đầu. Chúng ta đã có lời thề, chuẩn bị sẽ sống chết vì Hắc Vân Bảo, chỉ chờ một câu nói của ban chủ mà thôi. Tiểu Hoàng cười. Chẳng phải là được rồi sao? Mọi người đều nghĩ rằng tất cả rồi sẽ tệ hại. Cho nên, một khi sự tình trở nên tệ hại, thì cùng lắm cũng như mọi người tưởng tượng mà thôi. Nếu như sự tình không tồi tệ như mọi người nghĩ, như vậy mọi người bài bố chẳng phải đã thỏa đáng rồi sao? Ngược lại, nếu Tư Đồ muốn mọi người chuẩn bị tốt để chết, mọi người sẽ chẳng còn lòng dạ nào, không còn tin tưởng vào huynh ấy nữa. Nếu Tư Đồ bảo rằng chẳng có vấn đề gì to tát, mọi người sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến lúc thật sự muốn mọi người liều mạng thì tất cả sẽ trở tay không kịp, có đúng không? Tương Thanh sửng sốt một hồi, đứng lên vái chào thật sâu Tiểu Hoàng. Đa tạ tiên sinh chỉ dẫn. Nói đoạn cũng cáo từ ra đi. Lo nghĩ trên khuôn mặt không còn thấy nữa, lại trở thành một Tương Thanh đạm nhiên trầm ổn. Tiểu Hoàng dứt khoát không đóng cửa nữa, chỉ ngồi bên bàn tiếp tục đọc sách. Quả nhiên chẳng mấy chốc lại có tiếng gõ cửa lộc cộc. Ngước lên thì thấy Mộc Lăng bưng một cái khay tiến vào. Tư Đồ không có ở đây. Tiểu Hoàng vừa dậm nói đã thấy Mộc Lăng phất tay ngăn lại. Ta biết rồi. Nói xong đặt khay lên bàn, mở nắp chung canh ra. Tiểu Hoàng nghe thấy một trận hương thơm nức mũi. Chim cút hầm tuyết lê. Mộc Lăng cẩn thận đẩy chung canh đến trước mặt Tiểu Hoàng. Lúc bản chiều Tư Đồ bảo ta làm đó. Ta ninh cả đêm rồi, cho vào cam túc, bạc hà, bồ đề, địa hoàng, đương quy, nhuận hầu nhuận phế. Nói xong lấy khay lại, vươn tay qua nhéo nhanh một cái lên mặt Tiểu Hoàng. Đa tạ ngươi đã bình ổn nhân tâm giúp Tư Đồ nha. Nói xong, chạy nhanh vụt đi. Tiểu Hoàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có người khẽ khàng xoa lên khuôn mặt mình. Sau đó, truyền đến tiếng nói tức tối của Tư Đồ. Đầu gỗ thối nát, dám chiếm tiện nghi hả? Ngày mai, ta đốt rụi cái lọ thuốc của ngươi. Tiểu Hoàng quay đầu lại, chẳng biết Tư Đồ đã đứng sau lưng từ khi nào. Hắn cung đàn cúi xuống, hôn lên trán Tiểu Hoàng một cái, nhỏ giọng thì thầm. Đa tạ ngươi. Hết chương 42. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!